Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Kiếm Sĩ. Ma Pháp, người có thể hay không buông tha bọn họ? Tuyết Tình lại một lần nữa lặp lại vừa thỉnh cầu. Có lẽ là nói rồi một lần, lời của nàng cũng thuận rất nhiều. Lăng Phong vừa không có chú ý tới Tuyết Tình, chỉ là xác định là không phải nàng nói chuyện. Bây giờ nghe Tuyết Tình sau, rõ ràng vừa Tuyết Tình vì sao lại kéo hắn, còn có vừa những kia động tác ý tứ của, nguyên lai Tuyết Tình cho là hắn vừa là muốn dùng ma pháp công kích những người này. Ôi, lại là cái này Long Thiên gây ra họa, làm việc tốt cũng làm cho người khác hiểu lầm thành muốn giết người phóng hỏa. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ ít để Tuyết Tình mở miệng nói chuyện, chỉ cần nàng đã mở miệng. Vậy sau này là có thể từ từ dẫn dắt nàng nhiều lời nói chuyện, đem rút ngắn rất nhiều Lăng Phong dự toán khỏi hẳn thời gian. Lăng Phong nắm lấy Tuyết Tình tay, cười nói, ta sẽ không công kích bọn họ, xưa nay sẽ không có nghĩ tới muốn công kích bọn họ. Thủy hệ ma pháp ngoại trừ công kích người khác, còn có thể trợ giúp người khác. Nói xong Lăng Phong liền nắm Tuyết Tình tay, một tay hướng thiên tụ tập thủy nguyên tố. Bắt đầu thả thủy hệ ma pháp, ở phía xa mấy người nhìn thấy Lăng Phong một tay nắm Tuyết Tình, một tay hướng thiên, mà hướng thiên cái tay kia bầu trời, xuất hiện một màu xanh lam quả bóng nước, hơn nữa cái này quả bóng nước càng lúc càng lớn, trời ạ. Ngươi xem nhị thiếu gia ở phát ma pháp, hắn không phải một kiếm sĩ sao, làm sao có thể bắn ra pháp thuật, ta đây cũng không biết. Thế nhưng ta biết như thiếu gia như vậy quả bóng nước phát ra ngoài không cần nói trung gian nô lệ, ở thiếu gia phía trước đích xác nhà cũng sẽ bị hủy. Lăng Phong quả bóng nước phát ra ngoài, mang theo hắn tụ tập thủy nguyên tố đồng thời bay đến trung gian. Trung gian nô lệ tuyệt vọng nhìn quả bóng nước giáng lâm. Ở quả bóng nước sắp sửa phủ xuống thời điểm, bọn họ đều nhắm hai mắt lại, chờ đợi này tử vong phủ xuống. Bọn họ không phải không nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng chạy trốn kết cục đem so với bây giờ còn bi thảm hơn. Bên cạnh nô lệ cũng nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cái kia máu thịt tung tóe tình cảnh. Liền mấy người, kia gia đình cũng giống như vậy, chờ đợi, như qua một thế kỷ giống như vậy. Những kia thương bệnh nô lệ phát hiện đau đớn không có giáng lâm đến trên người bọn họ, trái lại rất thoải mái. Chính mình bởi vì thương bệnh đưa tới đau đớn cùng không khỏe chính đang từng điểm biến mất, lẽ nào người chết rồi cảm giác là như vậy sao? Như vậy cũng tốt, tối thiểu chính mình không có gì thống khổ liền giải thoát rồi. Mở mắt ra bọn họ, phát hiện mình còn sống sờ sờ bị màu xanh lam nước bao quanh. Nếu như không phải phía trước đứng Lăng Phong cùng Tuyết Tình, bên cạnh lại đứng trợn mắt ngoác mồm một đám người, sẽ càng thêm hoài nghi mình đã chết. Bên cạnh nô lệ cũng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ mở mắt ra, thấy được một khó có thể quên được tình cảnh. Chỉ thấy trung gian người toàn bộ bị nước vây quanh ở bên trong. Mà bên trong người cũng không có vẻ mặt thống khổ, mà là khuôn mặt thoải mái. Lăng Phong hiện tại đang toàn lực khống chế được thủy nguyên tố, để chúng nó trị liệu hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Lớn như vậy lượng thủy nguyên tố có thể càng nhanh hơn hữu hiệu trị liệu. Như nhiều người như vậy là thích hợp nhất. Có điều nếu như là phổ thông thủy hệ ma pháp sư, bọn họ nhiều nhất chỉ là bình quân trị liệu tất cả mọi người. Không thể như Lăng Phong như thế có thể dựa theo cá nhân đích tình huống tiến hành điều chỉnh. Mấy cái gia đình bên trong, cái kia biết ma pháp người không thể tin được nhìn Lăng Phong, trong miệng liền nói đều nói không hoàn chỉnh. Cao cấp thủy liệu thuật, đó là cao cấp ma đạo sĩ mới có thể sử dụng ma pháp. Thiếu gia làm sao? Chấm ngoặc kép. Mặt khác người nghe nói như thế sau, khiếp sợ nhìn Lăng Phong. Chưa từng có nghe nói qua cái đại lục này có ma vũ song tu người có thể đến cao cấp ma đạo sĩ độ cao này. Hơn nữa thiếu gia vẫn luôn là cái kiếm sĩ, chưa từng có nghe nói qua hắn tu luyện qua ma pháp. Hiện tại nhưng có thể phát sinh cao như vậy cấp thủy liệu thuật. Cứ như vậy Lăng Phong thủy liệu thuật tiến hành rồi mười mấy phút, Tất cả mọi người cũng ngẩn người mười mấy phút. Trung gian màu xanh lam càng ngày càng nhạt. Đến lúc sau biến mất không còn tăm hơi. Thương bệnh người phát hiện mình toàn bộ được rồi. Đặc biệt là tương đối nhẹ những kia. Hiện tại hoàn toàn có thể chạy cái mấy cây số. Chỉ là trùng còn muốn tu dưỡng mấy ngày. Lăng Phong trải qua vừa ma pháp. Hiện tại thể lực có chút tiêu hao. Giống như vậy một lần trị liệu nhiều người như vậy đích xác rất mệt. Nếu không Lăng Phong tính đặc thù. Căn bản là không có cách nào muốn như bây giờ thành công. Bên cạnh Tuyết Tình cũng phát hiện Lăng Phong tình hình. Đỡ Lăng Phong giải lao. Vừa Lăng Phong nắm nàng thả ma pháp. Làm cho nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ma pháp vận dụng. Như vậy sử dụng thủy nguyên tố là nàng chưa từng có nghĩ tới. Trải qua sau chuyện này. Nàng sau đó ma pháp vận dụng đem cái trước bậc thang. Đang nghỉ ngơi một lát sau. Lăng Phong đã dễ chịu rất nhiều. Quay về cái nhóm này còn đang hưng phấn ở trong người nói rằng. Các ngươi hiện tại khỏe mạnh tu dưỡng mấy ngày. Qua mấy ngày ta sẽ có việc để cho các ngươi làm. Trong các ngươi đã hoàn toàn khôi phục liền lưu lại chăm sóc còn không có khôi phục. Thuận tiện mình cũng khỏe mạnh tu dưỡng một hồi. Là, chủ nhân, những người kia chăm miệng một lời đáo. Như Lăng Phong như vậy không những đem bọn họ chữa khỏi. Hơn nữa còn để cho bọn họ tu dưỡng. Có thể gặp gỡ như vậy chủ nhân đối với bọn họ tới nói là phi thường may mắn. Các ngươi không cần gọi ta chủ nhân. Ta không thích xưng hô như thế. Gọi ta thiếu gia hoặc là nhị thiếu gia. Là, chúa, thiếu gia, mấy người các ngươi. An bài xong bọn họ ăn ở. Không muốn như ngày hôm qua như vậy đợi trong sân. Thiếu hụt cái gì liền hỏi Long Phú nắm. Lăng Phong xem chuyện nơi đây gần đủ rồi. Phân phó xong mấy cái gia đinh sau. Quay về đám kia không thương bệnh người nói rằng. Các ngươi hiện tại đi với ta một chỗ. Đi mấy bước. Lăng Phong đối với mọi người. Trầm giọng nói rằng. Còn có. Chuyện ngày hôm nay không muốn nói với bất kỳ ai lên. Cũng không cho các ngươi đàm luận. Nếu không. Kết cục các ngươi hẳn phải biết. Lăng Phong mang theo cái kia hơn 70 người đi tới Hắc Thạch Sơn. Sau đó đối với bọn họ nói rằng. Các ngươi sau đó đem ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại trước tiên đắp kín nhà. Trong các ngươi ai trước đây từng làm việc này. Tại đây đoàn người ở trong có mười mấy người. Từng làm cất phòng tử chuyện. Lăng Phong đem trong túi không gian kiến trúc vật liệu cùng công cụ đều đổ ra. Ngoài ra còn có một không gian túi đồ ăn đồ dùng hàng ngày. Những thứ này đều là Lăng Phong ra khỏi thành trước ở trong hoàng thành mua. Những này túi không gian cũng là thương gia mượn cho Lăng Phong dùng là. Tuy rằng bọn họ rất sợ Lăng Phong mượn thì sẽ không trở về. Thế nhưng không có cách nào. Chỉ có thể cho hắn mượn dùng. Nói cho cái kia mười mấy người làm sao ở nơi nào cất phòng tử. Còn có cho bọn họ phòng ốc bản vẽ. Này bản vẽ là Lăng Phong sáng sớm ngày hôm qua đang đấu giá trận thời điểm. Dùng phòng khách quý bên trong bút lông chim cùng giấy vẽ. Lấy Lăng Phong đầu óc chính xác nhanh chóng vẽ ra phòng ốc cấu tạo đồ. Cho cái kia mười mấy người giảng giải quá bản vẽ. Bọn họ đều hiểu sau đó. Lăng Phong liền mang theo Tuyết Tình trở lại. Bây giờ sắc trời hơi trễ. Đến Hắc Thạch Sơn nhiều người như vậy chỉ có một con ngựa. Vì lẽ đó là dựa vào bước đi tới được. May là những người này bước đi tốc độ toán nhanh. Có lẽ là người của thế giới này đi thói quen. Có lẽ là những người này đi thói quen. Tốc độ của bọn họ muốn so với người địa cầu bước đi tốc độ nhanh rất nhiều. Một canh giờ đi 30 dặm đường. Đây là bên trong. Không phải cây em. Đại gia không muốn lầm. Trung gian nghỉ ngơi mấy lần. Bỏ ra sắp tới 7 tiếng mới vừa tới Hắc Thạch Sơn. Dọc theo đường đi Tuyết Tình đều ngồi ở trên ngựa. Mà Lăng Phong dắt ngựa cương. Lăng Phong cùng Tuyết Tình cùng kỵ một con ngựa. Hướng về hoàng thành phương hướng chạy như bay. Lần này Lăng Phong không có thưởng thức phong cảnh. Nếu không sợ quá nhanh. Tuyết Tình sẽ không thoải mái. Phỏng chừng lần này nửa giờ sẽ đạo hoàng thành. Hiện tại dùng gần như 2 giờ mới đến hoàng thành. Cũng còn tốt Lăng Phong là Long gia nhị thiếu gia ai cũng biết. Bằng không đêm nay sẽ bị ngăn ở bên ngoài hoàng thành. Trở lại Long gia đã 11 giờ đêm. Lăng Phong cho Tiết Tình chuẩn bị kỹ càng nước tắm, làm cho nàng tắm ngủ. Mình ở nàng ngủ sau, cũng rửa ráy ngủ. Hiện tại Lăng Phong ngủ ở lầu một một cái phòng. Hiện tại có nhiều như vậy cô gái vào ở đến, làm cho các nàng đều ở tại trên lầu. Mình ở dưới lầu như vậy tốt hơn, cô gái cũng dễ dàng một chút. Tiết Phỉ sáng sớm dậy rất sớm, tuy rằng nàng tối hôm qua rất muộn mới ngủ. Ngày hôm qua Lăng Phong sáng sớm sau khi đi ra ngoài, tận tới đêm khuya cũng không trở về nữa. Tiết Phỉ không biết làm sao vậy rất lưu ý Lăng Phong trở về. Vì lẽ đó vẫn đợi được 11 giờ Lăng Phong trở về, nàng mới ngủ. Đương nhiên nàng những này hành vi chỉ là lén lút tiến hành, không để cho Lăng Phong biết. Vào buổi tối nàng một mực lầu 2 trên ban công ngồi ở, nhìn thấy Lăng Phong cùng Tiết Tình lúc trở lại, nàng liền vào phòng. Trong đêm tối, Lăng Phong căn bản là không thấy có một đạo bóng người ở trên ban công. Tiết Phỉ buổi sáng sau, theo thói quen muốn rửa mặt một phen, có điều phát hiện mình tình huống bây giờ không cách nào tiến hành rửa mặt. Hôm qua đã tựa đầu bộ cùng trên người đều dùng băng bao vây lại. Trên người cũng có một loại khó nghe mùi thuốc. Đối với cô gái tới nói, tình huống như vậy là rất thống khổ. Nếu như không phải là vì trị thương, coi như làm cho nàng đi chết cũng sẽ không như vậy. Tiết Phỉ nghĩ đến bên ngoài hóng mát một chút, điều tiết một hồi tâm tình, bước ra tiểu lâu, lại một lần thấy được Lăng Phong ở trong sân. Lần này Lăng Phong hay là đang làm người chải tóc, bất quá lần này rất đúng giống không phải Tiết Tình, mà là một mực trên người của hắn Tiểu Miêu. Hiện tại Tiểu Miêu tránh, đang nằm nhoài trên bàn đá, ăn cá hưởng thụ lấy Lăng Phong dùng tay giúp nó chải tóc bộ lông. Tiết Phỉ đến bây giờ còn không hiểu nổi, tại sao Lăng Phong sẽ cả ngày mang theo như vậy Tiểu Miêu. Mặc kệ trường hợp nào, con mèo này đều nằm nhoài trên bả vai của hắn. Thất công chúa, sớm a. Lăng Phong nhìn thấy một bên chính đang nghi hoặc Tiết Phỉ, lên tiếng chào hỏi, ngày hôm qua còn quen thuộc đi. Trên người bây giờ có hay không ngứa? Người trước tiên lại đây ngồi này, để ta xem một chút. Lăng Phong liên tiếp hỏi mấy vấn đề, sau đó để Tiết Phỉ ngồi vào bên cạnh hắn trên ghế đá. Tiết Phỉ đi tới Lăng Phong bên cạnh ghế đá, làm hạ xuống, đưa tay muốn sờ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu không có như Tiết Phỉ ý, tránh được Tiết Phỉ tay, nhảy tới Lăng Phong trên bả vai, lại đọng ở mặt trên. Tiết Phỉ mặt đỏ cúi đầu, nếu như không có bị băng bao vây lại, tin tưởng Lăng Phong có thể dễ dàng phát hiện, rút về tay của chính mình. Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế, vỗ Tiểu Miêu đầu một hồi, người làm cho nàng sờ một chút sẽ chết con mèo a. Thất công chúa không cần chú ý, này con Tiểu Miêu không quen cùng người xa lạ tiếp xúc, sau đó quen thuộc là được rồi. Tiểu Miêu kêu một tiếng miêu, sẽ không dư để ý tới Lăng Phong. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Thất công chúa, đem ngươi bàn tay lại đây. Tiết Phỉ kỳ quái Lăng Phong tại sao phải nàng duỗi tay tới, bất quá vẫn là nghe hắn, đem bàn tay quá khứ. Làm Lăng Phong lấy tay đặt ở trên tay nàng thời điểm, Tiết Phỉ xấu hổ hạ thấp lai lịch, không biết Lăng Phong đây là ý gì, cũng không có lấy tay thu hồi đi, cứ như vậy bị Lăng Phong cầm lấy. Nàng không có cảm thấy không đúng, hơn nữa còn có điểm yêu thích như vậy bị Lăng Phong cầm lấy. Lăng Phong không biết Tuyết Phỉ hiện tại phức tạp tâm tình, hắn chỉ là thay Tuyết Phỉ bắt mạch mà thôi, không nghĩ tới phía trên thế giới này căn bản cũng không có bắt mạch nói chuyện. Hiện tại hắn tình huống như thế, bất luận ai bây giờ nhìn đến hắn bây giờ cùng Tuyết Phỉ trạng thái, đều sẽ cho là bọn họ là người yêu, mà không sẽ nghĩ tới Lăng Phong tự cấp Tuyết Phỉ kiểm tra tình trạng cơ thể. Ừ, thân thể sẽ không có chuyện gì, những thuốc kia hiệu cũng gần như muốn hoàn toàn phát huy. Thất công chúa, người ngày hôm qua bôi thuốc địa phương có phải là có chút ngứa? Lăng Phong ở đem xong mạch sau, hỏi Tiết Phỉ nói. Tiết Phỉ nghe xong hồi đáp, là có điểm ngứa, bất quá ta còn chịu được. Ta nghe lời ngươi, không có đi bắt. Lăng Phong phát hiện ngày hôm nay Tiết Phỉ thanh âm của thật giống lớn hơn một điểm. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng có tiến bộ. Nói tiếp, ngày hôm qua những kia vẫn là vừa mới bắt đầu. Ngày hôm nay sẽ so với hôm qua ngứa nhiều lắm. Người nhớ kỹ bất luận nhiều ngứa đều phải chịu đựng. Qua ngày hôm nay sẽ chuyển biến tốt. Người nếu như thực sự không chịu được nói, liền đi làm người bình thường thích nhất làm chuyện. Phân tán cảm giác của chính mình. Khi đó ngươi thì sẽ không như thế ngứa. Tuyết Phỉ gật gật đầu. Kiên quyết nói rằng, biết rồi, ta nhất định sẽ không đi tóm nó. Bất luận cỡ nào khó chịu, ta nhất định có thể nhịn được. Lăng Phong đối với Tuyết Phỉ biểu hiện rất tán thành. Thả ra Tuyết Phỉ tay sau. Tán dương, không hổ là chúng ta thất công chúa. Có tính cách, ta yêu thích, người sau đó đều phải giống như vậy. Như vậy mới như một đế quốc công chúa. Tuyết Phỉ ở Lăng Phong buông tay ra một khắc đó. Trong lòng cảm thấy rất mất mát. Hy vọng Lăng Phong vẫn như vậy cầm lấy tay nàng. Bản thân nàng cũng không biết vì sao lại nghĩ như vậy. Cũng rất nghi hoặc, nghe được Lăng Phong nói ta yêu thích thời điểm. Tuyết Phỉ nhịp tim đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Câu nói kế tiếp liền nghe không rõ ràng lắm. Chỉ là con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong mặt nhìn tới nhìn lại. Lăng Phong bị Tuyết Phỉ như vậy nhìn tới nhìn lại khiến cho cả người cũng không được tự nhiên. May là lúc này xuất hiện một cứu tinh. Để Lăng Phong chuyển biến tốt gì. Rời Tuyết Phỉ tầm mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.